Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, chương 19, Lữ Ái Thanh hiện thân. 4. Ánh mắt của nàng trống rỗng nhìn chăm chú Trương Hân Nhiên, không chút biểu tình trên mặt, cất giấu không thể dò được ý đồ. Người rốt cuộc muốn thế nào ta làm mới chịu bỏ qua cho ta? Ta thật sự là chịu đủ rồi. Trương Hân Nhiên thống khổ chất vấn. Lữ Ái Thanh đưa mắt nhìn nàng, cũng không trả lời. Một cái ý niệm bỗng nhiên xuất hiện ở Trương Hân Nhiên trong đầu. Nếu như bây giờ rời nhà lập tức, đi Thủy Tía Vương, Lữ Ái Thanh sẽ vĩnh viễn biến mất, không quấy rầy nữa nàng. Vọng niệm, Trương Hân Nhiên cơ hồ lập tức cảnh giác. Nàng gần đây chịu đủ cưỡng bách vọng tưởng hình tinh thần giác quan chứng xâm nhiễu, để cho đủ loại không ngừng xuất hiện trong đầu cưỡng bách ý nghĩ làm khổ không thể tả. Tốt đang tiếp nhận đinh tiềm chữa trị mới tạm thời đem những này ngoan độc chế trụ, nhưng chúng nó vẫn dục dịch, bây giờ nó lại tới. Nàng lý trí tự nói với mình không thể nghe từ vọng niệm. Cho dù nàng thật đi, Lữ Ái Thanh ảnh hưởng cũng sẽ không lập tức biến mất, sẽ còn tệ hại hơn thông qua đủ loại còn lại vọng niệm quấy nhiễu nàng, để cho nàng mệt mỏi. Ngay tại nàng sinh ra vọng niệm đồng thời, một thanh âm khác cũng xuất hiện trong đầu. Ta dùng nữ nhi của ta đặng dai dai sinh mệnh cùng ma quỷ đính ước, một khi ta bị vọng niệm lái đi Thủy Tá Cương, như vậy thì để cho nàng mất đi sinh mệnh. Ở ma quỷ khế ước, chế ước hạ, vọng niệm lực lượng bắt đầu suy nhược. Trong gương Lữ Ái Thanh vẫn không tiếng động đưa mắt nhìn nàng, mà trong lòng Trương Hân Nhiên áy náy nhưng ở tăng thêm. Đinh Tiềm nói qua, ma quỷ hình ước pháp chỉ là một loại ngộ biến tùng quyền, không thể từ căn bản giải quyết trái tim của nàng nhanh. Bây giờ mặc dù tìm được gốc bệnh, Trương Hân Nhiên lại không có năng lực làm. Lữ Ái Thanh là nàng vĩnh kém xa trốn tránh số mệnh. Đang lúc này, nàng cảm giác có vật gì khoác lên nàng trên vai. Nàng dư quang nhìn về phía bả vai, bất ngờ nhìn thấy một cái trắng bệch tay nhỏ đè ở nàng đầu vai. A, Trương Hân Nhiên hét thảm một tiếng, hơi kém ngã nhào trên đất, làm cho người sau lưng sợ hết hồn. Này, ngươi trách. Trương Hân Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn kỹ một chút, lúc này mới thấy rõ người nói chuyện là Quách Dung Dung. Nàng hai cái tay bao một tầng diện bột, đang lườm một đôi cánh lớn con mắt kinh ngạc nhìn nàng. Há, ta mới vừa mới có chút nhi choáng váng đầu rồi. Nàng cuống quýt biên cái lý do. Choáng váng đầu. Quách Dung Dung hiển nhiên có chút không tin. Người mới vừa rồi bản thân một người đứng ở trước gương, ục ục thì thầm cũng không biết đang lầm bầm lầu bầu cái gì. Với cách làm niệm chú nhi tựa như, người thật không có chuyện gì chứ? Nàng một chút nhắc nhở Trương Hân Nhiên, bận rộn quay đầu nhìn gương. Trong gương chỉ có chính nàng bóng người, trên mặt còn lưu lại hốt hoảng. Nơi nào còn có cái gì Lữ Ái Thanh? Lại là ảo giác sao? Há, ta không sao, ta đi hướng tắm rửa. Trương Hân Nhiên rất sợ Quách Dung Dung nhìn ra bản thân bí mật, tâm hoảng ý loạn đi ra phòng khách. Ai, chờ một chút, ta làm chút mù tạc. Ngươi có muốn hay không nếm thử một chút? Quách Dung Dung gọi nàng. Khoan hãy nói, Quách Dung Dung tay nghề tương đối ok, thèm ăn nhân nấu cơm đều ngon. Ngay tại Lữ Ái Thanh đứng ở trước gương hoảng hốt xuất thần công phu nhi, nàng đã làm xong hai chén địa đạo Bắc Kinh mù tạc. Sắc hương vị đều đủ, nhìn thì có thèm ăn. Trương Hân Nhiên thử một cái, gần như sắp vượt qua chính tông quán mì tài nấu nướng. Quách Dung Dung phồng má đám, vừa ăn vừa nói, bây giờ thời gian không còn sớm, ta không có làm quá nhiều. Trước điếm điếm, đợi buổi tối ta làm cho ngươi ôm mai thức ăn hầm thịt heo. Trương Hân Nhiên trong đầu nghĩ nói, chuyện cũng tốt, tỉnh được bản thân lại vì cơm tối chuyện giàu gì. Miệng của đặng dai dai lạ thường điêu. ăn bữa cơm kén cá chọn canh, không ít cho nàng tìm phiền toái. Đang suy nghĩ, bàn điện thoại của Thượng tới một cái tin nhắn ngắn. Nàng thuận tay cầm lên điện thoại di động nhìn một cái. Một cái số xa lạ. Khi nàng nhìn thấy nội dung tin ngắn, biến sắc, Quách Dung Dung chính ăn mặt, phát hiện Trương Hân Nhiên bất động đũa rồi. Ngươi làm sao vậy? Trương Hân Nhiên không có phản ứng. Lăng lăng nhìn điện thoại di động, Quách Dung Dung đem điện thoại di động từ trong tay nàng đoạt lại. Nhìn thấy chỉ có ngắn ngủi một câu nói, muốn gặp ngươi con gái. Bây giờ đi thủy tá cương, những lời này là ý gì? Ngươi biết là ai gửi tin nhắn sao? Quách Dung Dung hỏi, Trương Hân Nhiên cơ giới lắc đầu một cái. Chẳng lẽ còn sẽ có người bắt cóc nàng? Quách Dung Dung những lời này nhô ra. Trương Hân Nhiên sắc mặt càng khó coi. Ha ha, ta đùa, con gái của ngươi không nên đang đi học ấy ư? Ngươi cho gọi điện thoại hỏi một chút không phải biết. Lần trước, ngươi nữ nhi này tùy tiện chơi cái mất tích, cũng làm chúng ta chơi đùa không nhẹ a. Quách Dung Dung vừa nhắc cái này, Trương Hân Nhiên suy nghĩ một chút cũng phải, liền cho điện thoại của Đặng Dai Dai gọi một cú điện thoại. Kết nếu như đối phương là trạng thái tắt máy, lần này nàng càng có chút luống cuống. Quách cảnh quan, ngươi nói nữ nhi của ta sẽ không thật gặp nguy hiểm chứ? Bây giờ nàng mất hết hồn vía, chỉ có thể hỏi Quách Dung Dung. Không đến nổi đi, Quách Dung Dung gặp qua Đặng Dai Dai. Nhà đầu kia quỷ linh tinh quái không giống như là tùy tiện là có thể bị người bắt cóc chạy. Lại nói người nàng ở trường học, nếu như mất tích, kia nhà trường không đã sớm thông báo ra trường. Sao có thể như vậy ngừng? Nàng suy nghĩ một chút, nếu không như vậy đi, ngươi ăn mì xong, hai ta đi xem một chút. Trương Hân Nhiên còn kia có tâm tình ăn mì, vội vàng hỏi, đi chỗ nào? Thủy Tinh Á Cương, ngươi trước cho cái này gửi tin nhắn nhân gọi điện thoại. Hỏi rõ hắn cụ thể cho ngươi cụ thể đi chỗ nào. Ta cùng ngươi tự mình đi gặp nhìn, ngươi thấy thế nào? Thấy Trương Hân Nhiên lại không nói. Quách Dung Dung nắm điện thoại di động của nàng nói. Ngươi không dám nói, ta gọi điện thoại với người này nói. Ngược lại hắn cũng không biết ta là cảnh sát. Không nên đánh. Trương Hân Nhiên vội vàng ngăn cản. Không sao, một cú điện thoại mà thôi. Nhìn xem hắn nói như thế nào. Tốt nhất chúng ta có thể sẽ đi gặp người này. Dĩ nhiên, nếu như hắn dám thấy ta lời nói. Không phải như vậy. Ta là không thể đi thủy tá cương. Tại sao không thể đi? Là được, thì là không thể đi. Trương Hân Nhiên ngữ khí kiên quyết, thậm chí có nhiều chút thần kinh chất. Quách Dung Dung phát hiện nữ nhân này có lúc quả thực không thể nói lý. Được rồi, vậy chúng ta phải đi con gái của ngươi trường học. Nhìn nàng một cái còn ở đó hay không? Ngươi thấy thế nào? Trương Hân Nhiên đồng ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.